Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 332, C332, các hoạt động cụ thể của việc mở công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi về nhà, Tần Lãng có nói với Trương Bình về cách bố trí phòng khách của ông ấy, đồng thời hắn cũng đề nghị chuyển cái sofa đang quay lưng vào ban công phòng khách đến vị trí quay mặt vào tường TVT hay đối vị trí ghế số 1 và số 2, sao cho ba ghế sofa tạo thành chữ L. Ngoài ra, Tần Lãng còn khuyên Trương Bình trong lúc làm việc nên đi ra ngoài cửa sổ hướng nam. Cũng nên đổi màu ghế sofa từ màu đỏ vàng sang xanh nhạt. Tần Lãng cũng góp ý những chi tiết nhỏ khác. Trương Bình và Viên Quế Lan đều tỏ ra ngạc nhiên với những gì Tần Lãng nói. Hỏi Tần Lãng có biết về phong thủy không? Tần Lãng nói hẳn chỉ hiểu một chút mà thôi. Tần Lãng chỉ đưa ra lời đề nghị thôi chứ không cố ý thay đổi nhà của họ. Bởi vì đối với phong thủy, nếu bạn tin thì có, không tin thì không có. Hắn cũng không muốn nói nhiều về việc này. Sau khi về nhà, Tần Lãng khuyến khích Tô Thi Hàm thành lập công ty phim hoạt hình. Về tiền bạc, bọn họ có thể bỏ ra 10 triệu để đầu tư. Chồng à, như vậy liệu có mạo hiểm quá không? Tô Thi Hàm có chút lo lắng, vì trong năm tới họ chuẩn bị mua nhà, mà căn nhà thì không hề rẻ, ít nhất cũng phải hơn 60 triệu. Tần Lãng nói, không mạo hiểm đâu. Đây là sự nghiệp của em, có chồng hỗ trợ cho em. Nhà của chúng ta mặc dù có giá 60 đến 70 triệu nhưng cũng không thiếu 10 triệu cho em mở công ty. Tô Thi Hàm nghe Tần Lãng nói, lập tức cảm động đến khóe miệng mấp máy thành một đường. Cô lập tức ôm chầm lấy Tần Lãng. Sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay ở nhà Trương Bình thì đã khơi dậy trong cô khát vọng thành lập công ty làm phim hoạt hình. Bởi vì như Trương Bình đã nói, bây giờ đã có nhiều người chen chân vào thị trường làm phim hoạt hình này. Bên ngoài còn rất nhiều công ty lớn làm phim hoạt hình. Nếu cô chỉ hoãn thêm 1-2 năm mới gia nhập thì chiếc bánh ngọt này sẽ bị người khác ăn mất. Hoặc chính là làm công ty phá sản ngay từ ban đầu. Chồng à, anh là nhất. Vậy trước tiên em sẽ lấy 5 triệu từ tiền tiết kiệm, sau đó sẽ mượn cha 5 triệu, tổng cộng là được 10 triệu. Cô gái ngớ ngẩn này, giờ em đã là vợ của anh rồi thì thành lập công ty sao mà mượn tiền cha mẹ được. Anh sẽ cho em 10 triệu, với lại 10 triệu tiền tiết kiệm của em là của hồi môn cha mẹ cho, em cứ giữ lại đi, tốt nhất là đừng đụng đến nó. Tần Lãng nói, hắn biết rằng, tiền trong ngân hàng của phụ nữ càng nhiều thì họ càng có cảm giác an toàn. Tần Lãng sẽ không để Tô Thi Hàm lấy tiền của hồi môn trong thẻ của cô để mở công ty. Hẳn là đàn ông, về chuyện tiền bạc anh sẽ tìm cách. Vừa khéo là hẳn mới kiếm được 10 triệu bằng việc xem tướng. Với 10 triệu này hẳn có thể giúp vợ của mình mở công ty, như vậy cũng rất tốt. Tô Thi Hàm buông Tần Lãng ra, nghiêm túc nói. Không được nhai, lúc trước anh nói sẽ trả hết tiền mua nhà. Em cũng đã đồng ý, nhưng bây giờ là em mở công ty, không thể nào toàn bộ tiền đều là do anh bỏ ra được. Vậy chúng ta mỗi người sẽ góp một nửa, được không? Trong khi Tô Thi Hàm và Tần Lãng nói chuyện với nhau, ba đứa nhỏ đều không quậy phá mà nhìn Tô Thi Hàm và Tần Lãng. Rất nghiêm túc lắng nghe. Nhất là nhóc Huyên Huyên, hết lần này đến lần khác cau mày như muốn giúp cha mẹ tìm giải pháp. Hai người nói chuyện được một nửa, Tô Thi Hàm quay lại nhìn bọn nhỏ thì bị vẻ mặt đáng yêu của tụi nó thu hút. Cô cười nói, Huyên Huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, các con cũng thích nghe cha mẹ nói chuyện phải không? Ê a, Huyên Huyên vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm lấy ngón tay của Tô Thi Hàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Đồng và Khả Hinh bắt đầu âm ừ phát ra những âm thanh khó chịu. Tần Lãng kiểm tra xem hai đứa nhỏ, không phát hiện chúng đi tiểu. Trước khi rời khỏi nhà Trương Bình, hắn đã cho ba đứa nhỏ ăn nên bây giờ chắc chắn là bọn nhỏ sẽ không đói. Vậy xảy chuyện gì đang xảy ra đây? Tô Thi Hàm nói, có phải chúng ta ngừng nói chuyện nên Vũ Đồng và Khả Hinh khó chịu không? Các con có muốn nghe cha mẹ nói chuyện tiếp không? Tần Lãng cười nói, vậy chúng ta thử xem. Được. Tô Thi Hàm tiếp tục nói chuyện với Tần Lãng mà không nhìn ba đứa nhỏ nữa. Sau đó, Vũ Đồng và Khả Hinh không còn phát ra tiếng ậm ừ giống ban nãy mà chúng nhìn Tô Thi Hàm và Tần Lãng với vẻ mặt tò mò. Cố gắng lắng nghe câu chuyện mà cha mẹ đang nói. Tần Lãng liếc mắt nhìn thấy cảnh này, mỉm cười với Tô Thi Hàm nói. Vợ à, thật là buồn cười. Tại sao, bọn nhỏ lại thích nghe chúng ta nói chuyện như vậy? Ngược lại thì nếu bây giờ chúng ta không nói chuyện, bọn nhỏ chắc chắn sẽ không chịu. Tô Thi Hàm mỉm cười nói, này hắn là do bọn nhỏ có máu nhiều chuyện, chắc là muốn nghe cha mẹ nói chuyện đó. Thật giống như là tụi nhỏ nghe rồi hiểu được chuyện của chúng ta đang nói vậy, còn muốn tham gia vào chuyện của chúng ta nữa. Trước giờ không phát hiện bọn nhỏ thích nghe chuyện phiếm lắm, có vẻ như bây giờ đã xuất hiện thêm nhu cầu này. Vợ à, sau này khi em đang cho con bú, anh sẽ không nói chuyện với em. Tránh làm phân tán sự chú ý bọn nhỏ khiến chúng bú không đủ no. Tần Lãng nói, Tô Thi Hàm gật đầu, cô ghi nhớ điều này. Vì mỗi lần cho con bú, nếu một trong ba nhóc con không tập trung bú sữa hoặc vừa bú vừa chơi thì không chỉ khiến nó bị thiếu sữa. Mà còn, có thể làm rối loạn về nhu cầu sữa hàng ngày của nó rồi sẽ khiến cô vô cùng mệt mỏi. Một em bé ngoan ngoãn ăn hết sữa mới là một em bé ngoan. Cuối cùng, Tô Thi Hàm và Tân Lãng cũng thống nhất với nhau mỗi người góp 5 triệu, tổng cộng là 10 triệu. Sau đó, Tân Lãng gọi điện cho nhân viên kế toán. Yêu cầu anh ta lên kế hoạch về việc mở công ty sẽ được tiến hành như thế nào. Bởi vì tới lúc đó cũng sẽ mở thêm nhà máy sản xuất đầu gội đầu. Đến lúc đó cùng đi đăng ký một lượt. Trong bữa cơm tối, nhân viên kế toán gọi điện thoại cho Tân Lãng. Nói với hẳn làm xong kế hoạch mở công ty với mức thuế tiết kiệm nhất. Đầu tiên là đến quần đảo Cayman của quốc gia Y để đăng ký một công ty gia đình. Sau đó sử dụng công Y gia đình để kiểm soát công ty chính. Sau lại sử dụng công ty chính này nằm giữ cổ phần công ty vỏ bọc tại Hồng Kông. Công ty vỏ bọc có thể là công ty gia đình hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Tiếp theo lại mở một công ty trong nước nhưng có vốn đầu tư 100 ở Hồng Kông. Sau đó dùng công ty này 5 cổ phần của xưởng dầu gội, cửa hàng điêu khắc và công ty làm phim hoạt hình. Làm như vậy, Tần Lãng có thể tiết kiệm thuế tối đa. 3 công ty vận doanh chính phân phối tất cả lợi nhuận cho doanh nghiệp 100. Vốn ở Hồng Kông, doanh nghiệp 100, vốn ở Hồng Kông lại phân phối tất cả lợi nhuận cho công ty vỏ bọc ở Hồng Kông. Ở Hồng Kông, thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ là 5. Sau đó tất cả lợi nhuận được trả cho công ty đăng ký tại quần đảo Cayman. Đảo Cayman là một thiên đường về thuế, vì ở đó không có thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Bằng cách này, số tiền mà Tân Lãng rút ra từ việc chia lợi nhuận hàng năm có thể được miễn thuế. Sau khi Tân Lãng nghe xong kế hoạch này thì lập tức không thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù người ta nói rằng kế hoạch này có thể đạt được mức tiết kiệm thuế tối đa, nhưng công ty kiểm soát thực sự đã ở nước ngoài. Gia tăng GDP cho các quốc gia khác không phải là kết quả mà Hẳn muốn thấy. Hơn nữa, Hẳn chính là ở trong nước kiếm tiền. Tiền kiếm được cũng là tiền trong nước, vậy nên Hẳn đóng thuế nhiều hơn cũng hợp lý thôi. Nếu ai cũng nghĩ mở công ty thật ở nước ngoài để trốn thuế thì làm sao nhà nước thu được thuế? Làm thế nào để phát triển đất nước đây? Một quốc gia muốn phát triển mạnh mẽ thì cần phải có tiền. Tần Lãng yêu cầu nhân viên kế toán làm lại một kế hoạch khác. Công ty thực sự phải được mở ở trong nước, không được ở nước ngoài. Nhân viên kế toán có chút choáng váng. Thật không ngờ, Tân Lãng yêu cầu Hẳn thay đổi kế hoạch. Cách chương.